Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 520, chương 519, ngồi cùng bàn ngươi, phòng bán vé. Đêm sâu, một cây hồng lan nhập phổi, một cây không gián đoạn mà trừ. Ngụy mập mạp ngốc tại phòng làm việc mới qua lại đi tới đi lui. Tâm hắn bên trong phảng phất có từng con thỏ đang không ngừng mà nhảy bắn giống nhau thủy chung. Là bất ổn, điện ảnh phiếu phòng có bao nhiêu thiếu? Rốt cuộc sẽ là bao nhiêu? Rốt cuộc, ngồi cùng bàn ngươi, với hắn mà nói thật sự là quá trọng yếu. Đây là hắn chân chính ý nghĩa thượng không dựa Lục Viễn bộ phim đầu tiên. Không nói bộ phim này phòng bán vé thế nào, nhưng ít ra phòng bán vé không thể nằm liệt giữa đường đi. Cứ việc trong rạp chiếu bóng hưởng ứng trước sau đều là không sai. Cứ việc hắn cũng biết mình quay bộ phim này danh tiếng không tính kém. Nhưng là, hắn vẫn lo lắng, mặc kệ ngoại giới như thế nào bình luận, nhưng chỉ cần phòng bán vé không ra tới lời nói, như vậy hết thảy đều là không biết bao nhiêu. Hết thảy đều không giống nhau. Hắn yên lặng quay đầu nhìn xem ngoài cửa sổ. Đêm nay không có nguyệt lượng, không trung một mảnh đen nhánh. Hắn móc ra di động, bát thông một cái mã số. Uy, Đình Đình, ngủ rồi sao? Đã trễ thế này, ngươi nói đi. Đình Đình, ta có chút khẩn trương, ngươi có thể theo giúp ta trò chuyện sao? Là, ngồi cùng bàn ngươi, phòng bán vé sự tình. Đối, ta hiện tại thật rất khẩn trương. Ta hiện tại rất sợ nếu phòng bán vé ra tới nằm liệt giữa đường. Như vậy liền thật thực xin lỗi A Viễn. Nghĩ đến gần 2000 vạn niên kỷ trung thưởng về sau, Ngụy mập mạp tâm tình liền rất phức tạp. Hắn ấn tượng bên trong Lục Viễn là người nào? Không nói vắt cổ chảy ra nước, nhưng tuyệt đối không phải cái gì người hào phóng đi. Ít nhất, keo kiệt cái ý niệm này là không có biện pháp lấy xuống. Nhưng là, dưới tình huống như thế có thể dùng một lần móc ra nhiều tiền như vậy đưa cho chính mình. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu cho tín nhiệm, đại biểu cho coi trọng, cùng với đại biểu cho cái kia không thể thay thế tín nhiệm tình nghĩa huynh đệ. Hắn tự nhiên là không hy vọng Lục Viễn thất vọng, cho nên giờ khắc này hắn so bất luận kẻ nào đều khát hy vọng thành công. Khát hy vọng chứng minh chính mình trong công ty giá trị. Lục chắc là sẽ không để ý những thứ này, nhưng ta để ý, chúng ta hiện tại công ty càng lúc càng lớn, làm là công ty lão nhân. Ta hiện tại là một cái chiêu bài, là một cái điển hình. Người khác có thể bại, có thể nằm liệt giữa đường, nhưng ta không thể nằm liệt giữa đường. Bằng không ta như vậy một cái mặt mũi của ông lão hướng nào gác a? Kỳ thật ngươi chính là tưởng chứng minh chính mình, ngươi cảm thấy chính mình trong công ty địa vị nguy cơ. Ân, cái này không giống ngươi. Ta nhớ rõ lần đầu tiên nhận thức ngươi thời điểm, ngươi là một cái phi thường kiêu ngạo, thậm chí kiêu ngạo đã có chút người cuồng vọng, chính là người luôn luôn thay đổi. Ngụy mập mạp đột nhiên lắc đầu, ngươi xác thật sẽ biến, đồng thời cũng xác thật sẽ chậm rãi trưởng thành. Gặp được Lục Viễn phía trước, hắn xác thật thật là một cái phi thường kiêu ngạo cùng người cuồng vọng. Cảm thấy mình tại vòng bên trong chính là đệ nhất thiên hạ nhân vật. Nhưng là gặp được Lục Viễn đã trải qua một loạt chuyện về sau, hắn phát hiện mình cái gọi là cuồng ngạo, cái gọi là tài hoa cùng Lục Viễn so sánh với quả thực như ánh sáng đom đóm bằng được hạo nguyệt. Giống nhau quả thực không đáng giá nhắc tới. Đồng thời Lục Viễn nhân sinh thái độ cũng tại thay đổi một cách vô tri vô giác thay đổi Lục Viễn. Tại Ngụy mập mạp mắt bên trong, Lục Viễn thủy chung là một cái khiêm tốn, cẩn thận, trước nay đều không nói mạnh miệng, trước sau đều bảo trì một loại khiêm cung thái độ người. Hắn trước nay đều không có bởi vì là sự kiêu ngạo của chính mình mà khinh thường bất luận kẻ nào. Cũng trước nay đều không có bởi vì chính mình phòng bán vé phá kỷ lục mà dương dương đắc ý. hắn trước sau đều bảo trì một loại bình hòa thái độ. Cho nên, cùng người như vậy tiếp xúc thời gian dài, cái này Ngụy Mập Mạp hắn còn như thế nào cuồng vọng. Rốt cuộc Lục Viễn Châu bò như vậy người đều khiêm nhường như thế. Kia chính mình tính cái rắm. Cuồng vọng không phải làm cho người ta chê cười sao? Khá tốt, thật sự khá tốt, Đình Đình, đừng kêu đến thân thiết như vậy. Có lời gì nói đi, ta yêu ngươi, chấm ngoặc kép, ta xem qua, đại thoại Tây Du. Ta tự nhiên biết bên trong Chí Tôn Bảo cùng Tử Hà Tiên Tử cố sự. Cho nên, ta không suy nghĩ hối hận, ta không muốn bỏ qua bất kỳ vật gì. Ngoặc kép, đã từng có một phần chân thành tình yêu phóng ở trước mặt ta. Ta không có quý trọng. Được rồi, một bộ này lừa tiểu nữ hài còn có thể. Gạt ta coi như xong đi. Ta hơi mệt chút, ta muốn ngủ. Nếu bộ phim này bảo, ngươi có thể chính thức cùng với ta sao? Chờ ngươi bảo rồi nói sau. Ngày mai còn muốn vội xuân vãn sự tình. Ngủ ngon đi, đúng. Đừng quá để ý phòng bán vé cùng được mất. Tin tưởng chính mình đi. Điện ảnh ta xem qua, thật không tệ. Ân, bên đầu điện thoại kia Ngô Đình Đình cúp điện thoại. Khi hắn trong óc bên trong hiện ra Ngô Đình Đình bộ dáng về sau, Ngụy Mập Mạp vốn dĩ khẩn trương tâm tình theo sau lại trở nên kích động. Hắn đột nhiên phát hiện mình đã không phải khẩn trương như vậy. Ngô Đình Đình cũng không có cự tuyệt. Như vậy, là có ý gì? Đồng ý. Hô, quá tốt rồi. Liền tại Ngụy Mập Mạp tươi cười dần dần sáng lạn. Cả người biểu tình chậm rãi tiếp cận hai giống như kẻ ngu thời điểm. Tiền Trung cầm một chồng tư liệu vội vội vàng vàng vọt vào. Trên mặt toàn là nét mặt hưng phấn. Ngụy đạo, phòng bán vé ra tới. Bao nhiêu? 14 triệu. Bao nhiêu? Ngụy Mập Mạp sửng sốt, hỏi lại một lần, lần đầu đơn ngày phòng bán vé, 14 triệu, ngoạn tàu, nghe được số liệu này về sau, Ngụy Mập Mạp trái tim đột nhiên vừa kéo, một cỗ cảm giác hít thở không thông đập vào mặt. Hắn tiếp nhận phòng bán vé báo biểu về sau nhìn chằm chằm phía trên mỗi một cái số liệu. Hắn có chút khó có thể tin. Cảm thấy này hết thảy thế nhưng vô cùng mà không thể tưởng tượng. Chờ một chút, chúng ta hẳn không có trộm phòng bán vé sự tình đi. Ngụy đạo, lấy công ty chúng ta xí nghiệp văn hóa, chúng ta sẽ làm những chuyện này sao? Ngụy đạo, đây là thật, là hoàn toàn là thật sự. Quá tốt rồi, Ngụy Mập Mạp lại nhìn một lần số liệu, tại hoàn toàn xác nhận chính mình không nhìn lầm về sau. Cả người bắt đầu hưng phấn mà run rẩy lên. Kia, tập kết hào, là bao nhiêu? 28 triệu, cái gì, vượt qua ta một nửa. Ngụy Mập Mạp nhất thời ở giữa có chút ngốc. Bất quá Ngụy đạo, tập kết hào, đầu tư gần 100 triệu. Chúng ta bộ phim này từ quay chụp đến ra đời đến tuyên truyền. Tổng cộng cũng mới dùng 600 vạn không đến. Ta minh bạch. Đúng, doanh thắng, đối, ha ha, ta thắng, ít nhất, từ đầu tư cùng phòng bán vé tỷ lệ tới xem, ta thắng, ha ha ha, dại ra chỉ rằng co một lát, theo sau, hắn nghe được Tiền Trung nói về sau, Ngụy Mập Mạp cảm giác mình đầu oanh mà một tiếng nổ tung. Khoảnh khắc ở giữa, hắn đột nhiên như điên cười lên ha ha. Sau đó, hắn nghẹn đến mức khó chịu. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lúc này, hắn phát hiện ngoài cửa sổ thế nhưng tuyết rơi. Từng mảnh bông tuyết từ hư không bên trong trôi xuống. Ở phía dưới ánh đèn, tựa hồ phá lệ mà sắc tỏ mỹ lệ. Giờ khắc này, đột nhiên, ha ha ha, ta thành công, ha ha ha, ít nhất. Ta thắng một lần, ha ha ha, ha ha ha ha, ta thắng, nhìn thấy không, ta thắng, ha ha, ta thắng, ha ha ha ha. Ngụy Mập Mạp đột nhiên hướng về phía bên ngoài cửa sổ tựa như người điên dùng hết toàn lực. đột nhiên một trận quỷ khóc sói gào, phảng phất đem trong lòng những cái đó ủy khuất, những cái đó bất an, những người phản kháng kia phẫn nộ toàn bộ phát tiết ra tới giống nhau. Hắn nghĩ đến từ nhỏ đến lớn tình cảnh, nghĩ tới sau khi lớn lên tình cảnh. Đời này, hắn lần đầu tiên đường đường chính chính thắng cha của mình. Thảo, bệnh tâm thần a, mẹ nó, đại buổi tối không ngủ. Có bệnh đi, Thảo sao sao sao đặc biệt. Nào người bị bệnh thần kinh, chấm ngoặc kép, xa xa cư dân khu đột nhiên sáng lên từng đợt ánh đèn. Truyền đến từng mảnh tiếng mắng. Ngụy mập mạp giống xong về sau ý thức được không tốt, vội vàng rụt đầu về tắt đi cửa sổ. Ngụy đạo, ngươi cái gì cũng không thấy, đi xuống đi, là chờ tiền chung sau khi rời đi. Ngụy mập mạp lại khó có thể ức chế loại này tâm tình hưng phấn, cấp Ngô Đình Đình gọi một cú điện thoại. Huy Đình Đình, chúng ta cùng một chỗ đi. Ta bảo ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép, phụ tử chi chiến, Ngụy Vô Kỵ cùng Ngụy Trường Quân. Hai người tuy là phụ tử, nhưng đồng thời một mực đều là đối thủ. Kinh, phụ tử chi chiến chính thức mở màn. Tập kết hào, 28 triệu thu hoạch phòng bán vé đệ nhất. Ngồi cùng bàn ngươi, thu hoạch 14 triệu. Một ngày hồi bàn, Ngụy Trường Quân, ngồi cùng bàn ngươi, không tồi. Bất quá, hắn còn kém xa lắm. Thắng lợi, thất bại, ngồi cùng bàn ngươi, rốt cuộc thắng, tập kết hào, vẫn là thua, tập kết hào. Ngụy Vô Kỵ, ta chỉ là lá ganh một hơi mà thôi. Phía trước rất nhiều người đều nghi ngờ tài hoa của ta. Nhưng là hiện tại, ta làm được, ta chính là đạo diễn xuất sắc nhất. Ta đạo diễn xuất sắc nhất, không có bất kỳ hơi nước. Ngoặc kép, ngày 16 tháng 1 giữa trưa, làm tập kết hào, cùng ngồi cùng bàn ngươi, đồng thời nở hoa về sau giới giải trí các đại trang báo soát đầy đủ loại tin tức. Chiều Dương giải trí báo càng là bốn phía cho hấp thụ ánh sáng. Ngụy Vô Kỵ từ nhỏ cùng Ngụy Trường Quân ở giữa khác nhau, thậm chí giống như chính mình tận mắt nhìn thấy giống nhau, đem hai cha con này ân oán giữa viết đến rõ ràng. Tóm lại, lý niệm bên trên khác nhau, phụ tử ở giữa không hợp, ước hẹn đấu võ đài liền cùng viết tiểu thuyết võ hiệp giống nhau, cốt truyện bị biên đến vô cùng nhuần nhuyễn. Một cái là nhãn hiệu lâu đời đạo diễn, một cái là tân duệ đạo diễn, các loại mâu thuẫn, các loại tranh chấp từ từ chư loại tin tức nội tình trước nay đều là các phóng hữu chú ý đối tượng. Bọn họ bát quái chi tâm thay nhau nổi lên, thế nhưng rác đến mới mẻ đến không được. Bọn họ đột nhiên cảm thấy xem Chiều Dương giải trí báo, nhà này báo xã thật sự là so mặt khác. Bất luận cái gì giải trí báo đều có thú đến nhiều. Nội dung bên trong cao chiều thay nhau nổi lên, xuất sắc đến không được tình cảnh. Chu soái như vậy một hồi phủ lên về sau, cái này cùng ngày Chiều Dương giải trí báo, doanh số không tiền khoáng hậu lửa nóng, lại là đột phá đến 95,000 phân trực tiếp nghiền áp Hoa Hạ quanh thân giải trí báo. Thậm chí khoảng cách 10 vạn phân cũng chỉ kém 5.000 mà thôi. Chu soái trong bụng nở hoa, Lục Viễn im lặng phát tài trong bụng nở hoa, Ngụy mập mạp bắt chước đắm chìm tại chính mình thành công vui sướng bên trong. Liền càng không cần phải nói, ngày 17 tháng 10, ngày thứ hai phòng bán vé thành tích ra tới, ngồi cùng bàn ngươi, lại bạo một ít. Phòng bán vé đột phá 17 triệu, đến nỗi tập kết hào, bắt chước bởi vì làm quan phương các loại mương nói duy trì cùng tuyên. Truyền hạ, phòng bán vé đột phá 32 triệu, Hoa Hạ điện ảnh vòng tựa hồ tỏa sáng một tầng không thể tưởng tượng tân sinh. Nhưng là, buổi sáng giới giải trí đầu đề cũng không phải tập kết hào, hoặc là ngồi cùng bàn ngươi. Thậm chí, cái này hai bộ điện ảnh nhiệt độ chỉ có thể bài tại giới giải trí đầu đề vị thứ ba. Vì cái gì? Bởi vì là Đại Thoại Tây Du, phòng bán vé chính thức phá 1 tỷ. Chính thức thành là Hoa Hạ đệ nhất bộ phòng bán vé phá 1 tỷ điện ảnh. Khai sáng một cái Hoa Hạ điện ảnh kỷ nguyên mới. Còn có một cái chính là Viễn Trình giải trí đột nhiên chuyển nhà. Từ Hoành Điếm dọn tới rồi Hàng Thành, lặng yên không một tiếng động, thậm chí không hề tin tức đột nhiên liền dọn. Nếu không phải có nhớ người chụp đến Lục Viễn cùng nào đó nữ hài tử hư hư thực thực. Tại trên nền tuyết đắp người tuyết ảnh chụp, đồng thời phát hiện Hoành Điếm, Viễn Trình, giải trí trước sau đóng lại môn liền bảo an đều không. Thấy, trong vòng người căn bản cũng không biết lão, Viễn Trình, giải trí đột nhiên người đi nhà trống. Hơn nữa, bọn họ phát hiện điệu thấp như vậy thời gian dài Lục Viễn. Thế nhưng âm thầm là một món đồ như vậy đại sự tình. Ngài Hào, Lục Tổng, ta là Hoa Hạ Đông Nam báo nhớ người. Ta có thể là ngài làm một thời gian siêu tầm sao? Ngài Hào, Lục Tổng, muốn gặp ngươi. Ngài Hào, Lục Tổng, ta muốn hỏi một chút ngài. Ngài đối tương lai thấy thế nào? Lục Tổng Ngài Hào, chấm ngoặc kép, ngày thứ hai vừa rạng sáng. Làm Lục Viễn rời giường nhìn đến phía ngoài phòng toàn bộ đều vây quanh đếm không hết nhớ người về. Sao? Hắn nháy mắt ở giữa trợn tròn mắt. Cái này, tang thi vây thành, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.